Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 943, trước trông thấy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, theo Mộc Dương nói, cái này tờ đơn là hắn một cái khách quen hạ, người kia gọi Mạc Nham, là cái phú nhị đại, trong nhà rất có tiền, theo Mộc Dương nhận biết có mấy năm, có thể nói Mộc Dương mua trong xe, có chỉ ít 3-4 phút một đô là người này cống hiến ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Nham thích hắn Tiểu Thanh Mai từ nhược. Hai người luôn luôn rất thân cận, chỉ là bởi vì đều quá quen thuộc cho nên ngược lại có mấy lời nói không nên lời. Cho đến bây giờ luôn luôn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Bất quá dùng Mạc Nham lời nói, đó chính là chỉ kém Lâm Môn một chân là có thể mở khóa người yêu quan hệ. Từ nhược mấy năm trước ở nước ngoài, đi niên niên cuối cùng lúc mới trở về. Bởi vì khi đó vượt qua không lâu chính là lễ tình nhân. Cho nên Chậm Nham muốn kế hoạch một lần cỡ lớn thổ lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nhược khi trở về vẫn còn độc thân. Hơn nữa theo Mạc Nham hiểu rõ. Nàng giống như thường ngày. Về mặt tình cảm vẫn là trống không. Có thể nào biết ngay tại Mạc Nham kế hoạch thổ lộ lúc. Từ nhược đột nhiên liền thoát ế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thích người kia gọi là Lương Tiểu Soái, là cái nhà giàu mới nổi bên trong nhi tử. Thổ bỏ đi không nói. Người cũng dài khó coi. Nhưng hết lần này tới lần khác từ nhược liền yêu hắn yêu muốn chết muốn sống. Dùng tiền cho Lương Tiểu Soái đưa xe đưa đồng hồ đưa quần áo. Còn ba bị hắn chỉ huy đến chỉ huy đi. Thậm chí vì người kia rửa tay làm canh thang, ngay cả tay bị nóng cua cũng không chút nào từ bỏ. Mạc Nham sợ ngây người, đi hỏi thăm Từ Nhược. Từ Nhược nói nàng đối Lương Tiểu Soái vừa thấy đã yêu. Đời này không phải hắn không gả, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Nham, hắn cảm thấy thế giới này biến vô cùng, mà người trong lòng của mình tựa hồ đầu xảy ra chút vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hắn cũng không phải như vậy xác định. Bởi vì không hiểu qua Lương Tiểu Soái. Hắn cũng không biết người kia tính tình. Nghĩ thầm có thể để cho Từ Nhược yêu khăng khăng một mực nam nhân có lẽ sẽ có cái gì không muốn người biết ưu điểm. Tỷ như nói tính cách tốt. Làm người hài hước. Vì biết rõ địch tình. Hắn liền tiếp cận một chút Lương Tiểu Soái. Kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm thấy Từ Nhược khả năng thật là khờ. Hơn nữa còn mù. Nếu không phải là cái gì ánh mắt mới có thể đối Lương Tiểu Soái vừa thấy đã yêu a. Trừ phi là mù lòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, thông qua quan sát, hắn đã cảm thấy Lương Tiểu Soái trên người có chút cổ quái. Mà cái này chính là nhường Từ Nhược bị ma quỷ ám ảnh nguyên nhân. Vậy ngươi có tiếp xúc qua Lương Tiểu Soái sao? Giang Tiểu Bạch nghe rõ tình huống. Hỏi Mộc Dương, anh nợ em một câu yêu thương. Có, người kia, nói thật, đừng nói Lương Tiểu Soái cảm thấy hàn sầm. Chính là ta cũng cảm thấy khó coi. Người dài xấu, không có phẩm vị, cái đầu thấp, lúc nói chuyện đều lộ ra một cỗ chưa từng va chạm xã hội dung tục. Nói hắn là cái nhà giàu mới nổi kia đều ủy khuất người ta nhà giàu mới nổi. Mộc Dương nói, Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng. Ta nói là, người có phát hiện hắn có cái gì dị thường sao? Trên người có hay không sóng linh khí? Anh nợ em một câu yêu thương. Có, Mộc Dương gật đầu. Ta thông qua quan sát, phát hiện hắn đeo một cái bông tai. Mà cái kia bông tai có chút cổ quái. Ta nhìn thời điểm cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hơn nữa. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắn nói chuyện lúc. Ta tựa hồ không tự chủ muốn nghe theo hắn. Mộc Dương thở dài nói. Tuy nói loại lực ảnh hưởng này không tính quá mạnh, chính ta liền có thể chống cự rơi. Nhưng là đối một người bình thường đến nói chính là chí mạng. À đúng rồi, ta hoài nghi hắn cái kia bông tai tựa hồ đối với khác phái hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vì nữ nhân của hắn duyên quá tốt rồi. Có rất nhiều cán bộ nòng cốt thiên kim cùng phú gia thiên kim đều tại vây quanh hắn truyền. Vậy đại khái cũng là từ nhược đối với hắn quá nhiều nghe theo nguyên nhân. Trừ cái kia bông tai bản thân ảnh hưởng ở ngoài. Lương tiểu soái bên người tùy tùng nhiều lắm. Mặt khác từng cái không phú thì quý. Dài xinh đẹp muội tử cũng không ít. Từ nhược khẳng định sẽ từ đó sinh ra cảm giác nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có thử qua điều phối mất linh dịch sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Mộc Dương nói lời như vậy. Giang Tiểu Bạch còn là tin. Bởi vì trình độ của hắn ở cái thế giới này đến nói được cho trung thượng đẳng. Hắn nếu xác định cái kia bông tai có quỷ, vậy khẳng định có gì đó quái lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là chống lại những cái kia mang theo linh khí này nọ. Thường dùng khiến cho mất linh phương pháp chính là điều phối một ít mất linh dịch đồng thời vẩy lên đi. Tựa như đã từng Trần Hy Sơn giao cho Chu Tuệ Phỉ cái kia. Phối, nhưng là vô dụng. Mộc Dương lắc đầu. Đây mới là hắn tìm tới Giang Tiểu Bạch nguyên nhân. Chấm, vật kia không phải ta thực lực này làm mất linh dịch có thể có hiệu quả. Cho nên ta mới xin ngươi qua đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Chờ ta trước trông thấy hắn đi. Nàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Được là được, nhưng là, Mộc Dương gãi gãi đầu. Hắn đối với ta còn có Mạc Nham đều thập phần chán ghét. Còn thật phòng bị, hai chúng ta hiện tại căn bản không có cách nào tiếp cận hắn. Còn có, bởi vì hắn duyên cớ, Từ Nhược đều không để ý Mạc Nham. Mạc Nham muốn gây sự với Lương Tiểu Soái, còn nói với Từ Nhược hắn không tốt. Từ Nhược tức giận, đều nhanh theo Mạc Nham tuyệt giao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, người không có cách nào an bài ta cùng hắn gặp mặt. Giang Tiểu Bạch nhíu mày nói. Con hàng này đem chính mình gọi tới là chơi chính mình sao? Liền người đều không được gặp mặt. Cái kia còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là không có cách nào an bài. Nhưng cũng không phải không có cách nào. Bởi vì tên kia phi thường háo sắc. Bên người không chỉ Từ Nhược một nữ nhân. Hắn là có hậu cung đoàn, cho nên đối với nữ nhân sức chống cự tương đối thấp. Nhất là xinh đẹp, Mộc Dương thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì hắn đã chống lại Giang Tiểu Bạch tử vong ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, vì ngươi nhiệm vụ, ngươi nhường ta hy sinh nhan sắc. Giang Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười. Không không, không phải, ta đây nào dám a. Ngươi chỉ cần xuất mã là được rồi. Hắn có thể chưa hẳn có thể chiếm được ngươi tiện nghi. Đến lúc đó ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Nếu là hắn dám đối ngươi làm loạn. Ta đây liền. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền cái gì? Liền báo cảnh sát. Mộc Dương ngẩng đầu ưỡn ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cười lạnh thành tiếng. Mộc Dương xấu hổ lại không thất lễ mạo cười với nàng. Sắc mặt tràn đầy lấy lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói như vậy, cũng là trong lòng có nắm chắc. Giang Tiểu Bạch tại viện mồ côi một đối ba đánh tráng hán cái kia video hắn cũng nhìn thấy. Vậy đơn giản là quá uy mãnh a, liền nàng cái này thân thủ. Một người hoàn toàn có thể treo lên đánh Lương Tiểu Soái. Tên kia là ăn gan hùm mật báo mới dám đối nàng động tay chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho Giang Tiểu Bạch thật bất hạnh bị tai của hắn đinh ảnh hưởng. Mất phương hướng tâm trí. Cái kia cũng không sao. Hắn phát giác không đúng sau kịp thời đi qua cứu người liền tốt. Nếu là hắn không giải quyết được. Vậy liền đem cảnh sát thúc thúc gọi qua sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Chuyện này, tựa hồ có chút ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua bông tai đến câu dẫn muội tử. Còn có hậu cung, dạng này người, nàng là có chút nghĩ gặp một lần. Hắn hành trình ngươi biết không? Giang Tiểu Bạch hỏi Mộc Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Dương vui mừng, bởi vì hắn hiểu được Giang Tiểu Bạch ý tứ liền xem như đáp ứng. Biết biết, Mạc Nham hắn luôn luôn nhường người phía dưới theo dõi Lương Tiểu Soái. Mặc dù không thể tới gần hắn, nhưng là biết hành tung vẫn là không có vấn đề. Ừ, vậy liền nhanh lên đi. Tốt nhất đêm nay nhường ta gặp được hắn. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình được trơn tru giải quyết. Bởi vì mấy ngày qua đi qua nàng liền muốn có công tác mới. Cho nên đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.